Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán giả đón nghe tập tiếp theo, tập 2 của tác phẩm Những Người Ở Khác Cung Đường của tác giả Hoàng Minh Tường. Chuyến xe khách Thái Bình Hà Nội đổ khách xuống bến vào lúc 10 giờ sáng, nhốn nháo và hối hả. Mấy bà lái buôn chen lấn xuống trước tiên. Những tài gạo, khoai tây, bu gà ùn ùn đè lên cả lưng, vai hành khách, chen ra cửa. Phú như bị cái đám người hỗn loạn ấy đẩy từ giữa lòng xe xuống sân bến lúc nào không biết. Anh lắc đầu ngán ngẩm, đưa tay quệt mồ hôi rồi xách chiếc túi vải lững thững ra đường xe điện. Này, anh bộ đội! Phú cảm thấy có người gọi giật giọng phía sau. Quay lại, anh nhận ra bác tài xế già. Có chuyện gì thế bác? Cháu đã mua vé rồi mà. Không, chuyện khác kìa. Hình như anh bỏ quên một cái túi ở trên xe. Phú ngẩn người, nhìn xuống chiếc túi vải nơi tay cầm. Tôi nghĩ rằng túi của anh, cánh lái xe chúng tôi không nhầm lẫn cái gì đâu. Lúc ở bến xe Thái Bình, cô gái đưa tiễn anh đã cố tình đẩy chiếc túi lên phía sau anh. Trời ơi, mình đã bảo Xoan để lại, thế mà Xoan vẫn cố tình đưa lên bằng được. Phú thầm nghĩ và mặt anh bỗng đỏ bừng. Túi gạo nếp phải không hả bác? Vậy thì bác cho cháu xin. Bây giờ mới nhớ ra phải không? Bác Tài bỗng bật cười vỗ tay lên vai Phú. Quà của người yêu mà chú mày cũng quên được thì tao lạ thật. Lúc nãy một bà buôn định vơ ngay cái túi, tao quát cho vội thôi ngay. May mà nhìn thấy chú mày, chứ không tao lại phải mang nộp cho ban quản lý bến thì rách việc. Chiếc túi nhỏ đựng vừa vặn 5 cân gạo nếp mà Phú thấy chịu nặng bao ân tình. Xoan buồn cười thật, đã bảo có một mình bố, quà cáp làm gì cho phiền phức. Thế mà cứ nhất định ôm bằng được ra tận bến xe. Giá như nhà Xoan giàu có gì cho cam chứ, mùa gặt vừa xong mà cả nhà đã phải ăn độn, sắn lát rồi. Những ý nghĩ chợt tới, khiến Phú không nén được tiếng thở dài. Anh nhìn bác Tài định nói lời cảm ơn, nhưng thay vào đó anh rút từ túi ngực ra bao thuốc sông cầu. Bác hút với cháu đứa thuốc. Cảm ơn, mình không hút thuốc lá. Bác Tài chợt nhíu mày chăm chú nhìn Phú hồi lâu. Này, tao hỏi khí không phải, cậu có phải là con ông Tài Ban? Dạ, bác cũng biết bố cháu. Biệt quá chứ, cùng cánh xế với nhau mà lại. Thảo nào, ngay từ lúc gặp cậu ở bến, tao đã thấy ngờ ngợ. Cậu giống bố lắm, nhưng có vẻ bướng bỉnh hơn. Bác Tài bật cười hà hà, ánh mắt tinh nghịch nhìn xoáy vào vầng trán rô của Phú. Trước đây bố cậu cùng một tổ xe với tao. Ông cụ từng là một lái xe cự phách của công ty xe khách, tay nghề thì vững, mà sống chừng mực đạo đức lắm. Cháu cũng nghe nhiều người nói thế. Nghề lái xe của bọn tao, giữ được cái tiếng như vậy. Khó lắm cháu ạ. Tao cũng chỉ mong đến lúc nghỉ hưu, không phải xấu hổ vì nghề nghiệp. Cháu tin bác sẽ làm được điều đó. Phú nói có vẻ khách sáo, nhưng thực lòng anh đang nhớ lại cử chỉ tốt bụng vừa nãy của bác Tài. Bác có thể cho cháu biết tên để cháu về tư chuyện với bố cháu. Cứ nói ông Tài Đen là bố mày nhớ đấy. Người tài xế già giơ bàn tay lên ra hiệu tạm biệt. Mà này, khi nào cưới nhớ cho tao biết. Thế nào tao cũng đến uống với bố mày một bữa rượu thật say. Chiếc túi gạo nếp nặng trĩu tay, kéo lệch cả một bên vai Phú. Phú như thấy đâu đây thơm lừng mùi nếp cái hoa vàng, ngào ngạt mùi canh cua đồng nấu với khế. Lâu lắm rồi, anh thiếu vắng bàn tay chăm chút của mẹ. Mẹ Phú mất từ năm anh mới 8 tuổi. Hơn 20 năm qua, bóng dáng của người mẹ tưởng đã chìm trong quên lãng. Nào ngờ những ngày qua, bỗng tái hiện lại trong từng ánh mắt cử chỉ ở mẹ Xoan. Đừng khách khí nhá, cứ coi như ở nhà ấy. Người mẹ thật ít lời, nhưng trong cái vẻ thô mộc và quê mùa là một tấm lòng đôn hậu và chân thành. Thúng nếp cái hoa vàng dành dụm cho ngày Tết, hoặc để giống cho mùa sau, cũng mang đi xay để đãi khách. Con gà mái duy nhất trong chuồng vừa nhảy từ trên ổ xuống, chưa kịp cục tác đã nghe tiếng kêu quang quát và tiếng vỗ cánh đành đạch dưới bếp. Ngồi trước bữa cơm khách đầy ngột, Phú thấy đắng miệng và xót xa khi nhìn thấy đôi bàn chân nứt nẻ với những móng vàng sậm màu gạch cua của mẹ. Nhà Xoan nghèo quá, mẹ Xoan vất vả quá, Phú sẽ làm gì để cho những con người mà với anh đã vô cùng thân thiết kia đỡ khổ? Chiếc túi gạo nếp mỗi lúc một nặng trĩu tay. Phú đi rẽ vào con đường ngõ gạch qua một ao rau muống và dừng lại trước ngôi nhà cũ kỹ, lớp tường loang lổ màu đen xỉn lâu lắm rồi không được quét vôi lại. Người phụ nữ đang ngồi tái chối lợn quá đột ngột khi chợt nhận ra Phú, vội reo như người bắt được của. Chú Phú, trời ơi, về phép hay đi đâu mà lếch thếch thế kia? Em về phép, ghé thăm chị với các cháu. Anh Tự vẫn làm ở xí nghiệp thương binh chứ hả chị? Ông ấy bỏ về rồi. Vợ Tự đang tươi cười, bỗng xịu mặt xuống, giọng vừa nhấm nhặn, vừa buồn rười. Đang không thì cãi nhau ở Mỹ với tay giám đốc. Trời ơi, mấy tháng vừa rồi mẹ con tôi cứ nẫu cả ruột. Số tôi là cái số ăn mày. Từ ngày bên mắt kia của anh ấy bị hỏng nốt, trăm bề cơ cực chú ạ. Vụ đấu đá vừa rồi, Bộ Thương binh Xã hội phải xuống can thiệp đấy. Họ sửa cho anh ấy thắng, nhưng mà tính gàn đến mức cứ nhất định đùng đùng bỏ xí nghiệp về. Nhưng vì chuyện gì hả chị? Phú sốt ruột. Thì cũng chuyện xã hội cái mà. Tính ông Tiệu thì chú còn lạ gì. Những kẻ có chức có quyền làm điều ngang tai trái mắt là một, hà hiếp người ngay là hai, ăn của đút lót là ba, xa xẻo tham ô móc ngoặc là bốn, lấy của chung làm của riêng là năm. Tất tật những việc như thế là ông ấy không chịu được. Chung quy mọi chuyện đều do cái thằng cha giám đốc xí nghiệp ấy cả chú ạ. Ai đời xí nghiệp thương binh, nhà nước đã quy định phải có tối thiểu 70% cán bộ công nhân là thương binh. Thế mà tay giám đốc chỉ treo biển dê mổ thịt chó. Lão ta toàn tuyển con em với người thân cận vào làm. Nhiều đứa khỏe như vâm, trốn tránh nghĩa vụ quân sự mấy lần. Vì ở xí nghiệp thương binh thì không phải nộp thuế cho nhà nước, lại được ưu tiên cung cấp vật tư nguyên liệu mà. Thế đã hết đâu, tay giám đốc ấy còn gian ngoan, xảo quyệt lắm. Sản phẩm do thương binh làm ra, nó đánh sụt loại để ăn chặn. Nó móc ngoặc với mấy tay cung ứng vật tư tuồn nguyên liệu ra ngoài. Anh em thương binh thắc mắc thì nó trù dập cúp tiền thưởng, vu cáo tội công thần phá rối. Sao ông Tự nhà tôi với chú giống nhau đến thế? Hồi chú bỏ đi bộ đội nghe đâu cũng vì ước cái tay tàu trưởng phải không? Phú mỉm cười chua chát. Đời thế mới vất vả chị ạ. Em nghiệm ra rồi. Những thằng giám đốc xí nghiệp thương binh ấy trên đời này còn nhan nhản. Tiếc rằng những người như anh Tự còn ít quá. Giời ơi, còn ít à? Chỉ một mình tôi khổ với ông Tiệu còn được, chứ thêm hàng nghìn người đàn bà nữa thì phụ nữ chúng tôi chịu sao nổi. Tự nhiên Phú nghĩ đến Xoan. Xoan rồi cũng sẽ là một chị Tiệu. Tôi cầu mong cho nhà nước bắt hết những thằng cha giám đốc như ở cơ quan anh Tiệu đi tù cả đi, cho xã hội trong sạch. Nghe anh Tiệu nói, có một nhà báo sắp viết bài phanh phui cái vụ này ra rồi. Anh Tiệu bảo thằng ấy nó phải vào hỏa lò, thì anh ấy mới chịu trở lại xí nghiệp thương binh. Đang nói thào thào, chị Tự bỗng thần người một lúc rồi bất chợt reo lên. Ui dào, hôm vừa rồi tôi lên phố, có người chỉ cho tôi nhà vợ chồng anh Phát. Sống như thế mới đáng kiếp người chứ. Ông Tiểu ông Phát cùng đi bộ đội với nhau một ngày đấy. Dạ ôi, có dễ gần chục năm nay rồi, không thấy vợ chồng anh Phát đến chơi. Phú quay mặt đi. Anh cảm thấy đôi mắt sắc của người đàn bà như vừa cứa một nhát ngang mặt mình. Có những câu nói đủ cho người ta đau suốt đời. Phú thấy xấu hổ và nhục nhã thay cho Phát. Ngày trước Tự và Phát chơi với nhau thế nào, cả làng Hạ và làng Cầu đều biết. Họ cùng học phổ thông, cùng xung phong đi bộ đội, cùng vào chiến trường Quảng Trị. Một mắt Tự bị hỏng trong trận đánh vào thành cổ khi một loạt pháo kích rơi trúng đoạn hào của họ. Tự đẩy Phát ngã rúi xuống hầm nằm che cho bạn, nhưng một mảnh đạn pháo đã xuyên trúng mắt anh. Trách anh Phát em làm gì hả chị? Phú muốn làng câu chuyện. Anh ấy đi suốt ngày, làm giàu cũng mệt lắm chị ạ. Chỉ cần anh chị coi em như em của anh chị là được rồi. Ba đứa trẻ suýt soát từ 5 đến 10 tuổi từ ngõ kéo nhau về, chúng reo lên chạy ùa đến với Phú. Chú Phú, à chú Phú. Phú vòng tay ôm mấy mái đầu khét nắng và chua hoác mùi mồ hôi và dúi cho chúng một gói kẹo. Bố Tự đâu rồi? Bố cháu đi. Ba cái miệng đang há ra, chợt im bặt khi nhìn thấy ánh mắt quắc lên đầy hăm dọa của mẹ. Phú nhìn chị. Anh chợt nhận ra gương mặt chị bỗng tái nhợt rồi đỏ dậy lên. Có chuyện gì vậy? Đầu Phú vẫn lên một mối ngờ vực. Chúng mày đi chơi cả đi, khổ lắm. Thằng Tá, lôi ra, không có dây cả mũi dãi ra chú kia kìa. Chị Tiệu xua lũ con như xua gà. Thôi, em về đây chị ạ. Phú cảm thấy thấm buồn. Có ít gạo nếp đơn vị tăng ra, anh chị để nấu cho các cháu. Kìa chú Phú, đừng làm thế, mua về biếu ông chứ, các cháu nhà này nó không quen ăn của nếp đâu. Chị đừng làm em giận. Giọng Phú như nghẹn lại khi nhìn thấy mấy đôi mắt trẻ vừa nãy bừng lên một niềm vui, giờ bỗng tối sầm lại. Chị cứ để nấu cho các cháu, em đã có quà biếu ông rồi. Phú xoa đầu bọn trẻ rồi xách chiếc túi vải bước đi. Không còn phải mang nặng nữa, mà sao cả người anh như vẫn muốn chịu xuống. Lộc đón Phú ở nhà bằng một vẻ chẳng có chút thiện cảm gì. Anh Phú, em nói cho anh biết nhé, cái phòng của em không phải là cái nhà thổ. Hai tay từ khuỷu đến bàn, trắng lốp bọt xà phòng, quần sắn quá đầu gối, Lộc đứng xoãi chân ném về phía Phú những tiếng đanh chói gắt gỏng. Một chậu lớn chăn màn cũng trắng lốp bọt xà phòng cao có ngọn, cạnh đó dựa bên thành giếng là chiếc chiếu hoa. Lộc về nhà từ tối qua, theo lịch chạy tàu, mỗi chuyến theo tàu từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh trở ra, cô lại được nghỉ 3 ngày. Suốt đêm qua khi biết Xoan đã ngủ ở giường cô, mặc dù mệt bã người mà cô vẫn không sao ngủ được. Cô tưởng tượng ra cái mùi mồ hôi chua khét, mùi hôi nách, bộ quần áo bụi bặm nhàu nát của người đi tàu xe. Cô cảm thấy dưới tấm vải gối, cả trong các khe chiếu nữa, những con trấy cành càng và biết đâu cả những loại bọ đồng rừng. Thế là suốt đêm cô gãi, cô chờ mình. Cả căn phòng ô nhiễm tới mức ngay từ sáng sớm ngủ dậy, cô đã phải đun một xoong nước sôi, rồi vơ tất cả màn, chăn gối, dội hết một lượt như người làm lông vịt. Phú ném chiếc túi vải xuống giường, đứng lặng nhìn ra ngoài giếng. Cơn giận nằm cổ anh nghẹn tức, không nói được. Câu đầu tiên sau mấy tháng trời anh em không gặp nhau, chẳng lẽ lại là câu nói anh vừa nghe được. Mấy năm nay, Lộc thay đổi nhiều quá. Cái gì đã làm cho nó trở nên ngoan ngoắt tròng lòn đến thế? Nó hợm hĩnh, nhìn người bằng nửa con mắt. Nó bất chấp cả tình anh em, coi khinh cả những quan hệ ứng xử thông thường. Cái cây hồng xiêm nơi nó đang đứng kia, ngày bố chết từ cây hồng lớn ngoài đình về, còn thấp ngang mặt giếng. Khi ấy bé Lộc mới 2 tuổi, suốt ngày bắt mình cõng trên lưng. Một lần mình mải chơi đáo để nó tha thần bên cây hồng xiêm, tí toái vặt trụi hết những quả đang bói vụ đầu. Sợ bố đánh nó, mình đã tự nhận hết những lỗi về mình. Và lần ấy mình bị bố đánh một trận, đến một tuần sau còn sờ thấy con trạch lằn khắp mông. Cây hồng xiêm bây giờ đã có dáng cổ thụ, cành lá xùm xòa khắp giếng. Còn Lộc thì đã 25 tuổi, có lẽ nó không bao giờ còn nhớ cái trận đòn mình bị oan hôm ấy. Nó đi tàu từ Bắc ra Nam, mải mê kiếm tiền, mua sắm, ăn diện, tích góp làm vốn riêng. Nó sẵn sàng xúc phạm và coi rẻ cả người anh của nó. Kỷ niệm xưa làm Phú tê tái. Bất giác anh đưa tay sờ ngang lưng và cảm giác như vừa đụng phải những lằn trạch bố đánh năm nào. Kìa, anh vẫn không nghe thấy em nói gì ư? Lộc ngồi xuống giật tiếp nhưng vẫn ngoái đầu vào trong nhà, giọng kéo dài ra chua loét như mè. Cả đêm qua em thấy mùi hôi nách, khiếp. Anh tha cái của nợ ấy về nhà mà không xấu hổ. Bạn em chúng nó kháo ầm rằng, hình như cô ấy đã có một đời chồng rồi phải không? Tưởng ông anh kén chọn thế nào, chứ gái nông trường giường bệnh viện thì đêm qua ai mới được biết là một. Không tin thì anh ra mà xem này. Cái gối sát đến hết bánh xà phòng mà vẫn nhảy nhảy đến tởm. Bốp. Phú từ trong nhà lao ra, giơ thẳng tay nhằm vào bộ mặt cong cớn của cô em gái. Mày câm ngay cái mồm. Tao không cho phép mày có quyền xúc phạm đến cô ấy. Lộc lu loa. Trời đất ơi, anh là cái giống dã man. Tôi nói thế đã có gì xúc phạm đến ai cơ chứ? Chưa bao giờ Phú thấy cô em gái mình ngoan ngoắt, nanh nọc đến thế. Cái chất chợ búa, hàng tôm hàng cá xưa nay anh chưa bao giờ thấy ở Lộc. Ngày ở tuổi thiếu nữ, Lộc đâu có nói năng như thế. Tiếng là một vùng ngoại thành không xa trung tâm thành phố, nhưng người làng Hà vẫn còn đậm chất thôn quê dân dã. Tính Lộc lém lỉnh, tranh chua hơn những cô gái làng cùng lứa tuổi. Nhưng bao giờ cô cũng được sự chừng mực biết điều. 4 năm làm nhân viên phục vụ trên tàu, quả tình Lộc đã biến đổi tới mức Phú không còn nhận ra cái chất nông thôn ở cô nữa. Lộc tập kẻ lông mày, đánh phấn, thoa môi son, ăn diện các loại quần áo đắt tiền hợp thời trang. Và bây giờ ngôn ngữ, điệu bộ ở cô lại càng xa lạ. Tôi nói cho anh biết, anh chưa là cái đinh gì đâu nhé. Làm anh thì cũng phải để cho người ta kính trọng. Giờ cái trò găng tơ với tôi là không xong đâu. Tôi sẽ nói với bố, với anh Phát, cấm cửa cái gái nông trường ấy. Không cho bén mảng đến cái nhà này. Riêng về phần anh chẳng biết điều gì hết. Mấy tháng vừa qua tôi với anh Phát đã làm gì cho anh, chắc anh không thèm biết đâu. Đã kiết xác còn vô ơn thì đây cũng cho nghỉ khỏe. Hôm qua anh Phát bảo tôi chi ra 5 chỉ để lo việc cho anh, nhưng cái cách đối xử của anh thì hơi đâu mà tôi ném tiền qua cửa sổ để mà ăn chơi bồ bịch cho nó sướng. Mặc xác anh ở trên cái xó rừng ấy. Mày hãy nhìn thẳng vào mắt ta và nghe tao nói đây. Phú trừng mắt, cố dằn giọng lại. Mọi việc của tao mày đừng có dính vào. Cái đồng tiền mày kiếm được bằng cách buôn bán trên tàu hay cứ giữ lấy để ăn diện và làm vốn để lấy chồng. Tao với mày, cách sống đã khác nhau quá rồi. Mày đừng hợm của và quen nhìn con người qua cái lỗ của đồng tiền. Tao cũng xin nhắc mày một lần nữa là chớ có bao giờ xúc phạm đến cô ấy. Tao sẽ cưới cô ấy, và tao cũng cóc cần cái ngữ mày phải lo cho tao. Cưới xin là chuyện của anh, tôi hơi sức đâu mà dây với hủi. Lộc giơ cánh tay quệt ngang mắt rồi ngồi thụp xuống, trút hết cả nỗi giận dữ và mớ chăn màn ngầu bọt xà phòng. Ngôi nhà hai tầng của Phát nằm bên con đường cửa ngõ phía nam thành phố. 3 năm trước, chủ cũ của ngôi nhà mới xây một tầng trệt, đổ mái bằng. Khi vợ chồng Phát bán ngôi nhà ở làng chuyển lên đây, họ liền mua nguyên vật liệu xây lên một tầng nữa. Mảnh sân ở phía trước được xây bao lại, làm thành một gara ô tô ngoài trời. Có 4 tấm cửa sắt lắp bản lề và bánh xe, như cổng một cơ quan nhà nước. Chỗ ở mới này tuy hơi xa trung tâm thành phố, nhưng lại rất tiện lợi cho nghề nghiệp của Phát. Nhà cạnh đường lớn, có hàng đánh quả, hay muốn vận chuyển một thứ gì, chỉ cần ghé thùng xe vào cổng, ném uịch xuống sân, hay đẩy ào lên thùng xe, rồi vù đi luôn. Lại nữa, từ ngày xí nghiệp giao hẳn xe cho lái xe quản lý, sau mỗi chuyến đi hàng, Phát thường đánh xe về gara nhà, coi như tài sản riêng của mình. Dân làng Hạ có việc vào thành phố, ghé qua nhà Phát đều tròn mắt kinh ngạc về sự ăn lên làm ra của vợ chồng anh. Có thể nói sự biến đổi ấy tính theo từng tháng. Mới tháng trước đây còn thấy Phát đi chiếc xe Super Coupe xanh. Tháng sau đã thấy diện chiếc Coupe 70 đỏ rực. Gần đây mọi người kháo nhau, nhà anh Phát mới nuôi con béc dê to như con bê đực. Thấy con chó, người yếu bóng vía cũng sợ đến chết khiếp. Gặp người lạ nó cứ nhảy chồm chồm, cào cả hai chân lên mặt. Đúng là con chó nhà Phát khủng khiếp quá. Phú mới chạm tay vào chiếc cổng sắt mà nó đã rồ lên, hai chân cào cào lên hàng sắt mất cáo và sủa ông ổng như đấm vào tai. Thùy ơi, mở cửa cho chú nào. Phú đứng lùi ra tận mép đường gọi với lên tầng 2. Lúc sau, một cô bé chừng 12 tuổi, tóc quấn lô, ló gương mặt tròn như vành đĩa qua cửa sổ. À, chú Phú Tavarit, Phú Đờ Rát Sơ Vui Tre. Cô bé nói tiếng Nga như nhai một thứ cháy đầy sạn, rồi lao bổ ra mở cổng. Bố mẹ có nhà không, Thủy? Mẹ cháu có nhà đấy, chú cứ vào đi, con nít nó không cắn đâu. Éo ôi, trông chú sao quỳnh thế, quần áo bộ đội gì mà rộng thùng thình, đến buồn cười. Phú xoa đầu cô bé và dúi cho nó một gói kẹo. Lan với Hà đâu? Quà của chú đây, mang chia cho các em. Kẹo dởm rồi chú ơi, chú là bộ đội làm gì có tiền mà cứ vẽ vời. Kẹo này cái Lan với cái Hà chúng nó không ăn đâu. Thùy vừa hồn nhiên một cách trẻ con, lại vừa hậm hĩnh quá người lớn, khiến Phú nửa muốn bật cười, nửa lại thở dài. Kìa, chú Phú, về mấy hôm rồi mà hôm nay mới ra chơi. Chị Năm từ dưới bếp đi lên, mặt đỏ hồng và bóng nhẫy như thoa mỡ. Nhìn người chị dâu nở căng trong bộ quần áo màu mỡ gà, Phú tưởng như là một người nào khác chứ không phải chị Năm xã viên trồng rau ngày nào. Chú thấy tôi lạ lắm hả? Chị Năm đon đả vừa pha nước vừa nói chuyện. Hôm nọ tôi với con Thủy đi làm đầu, người ta cứ bảo là hai chị em mới buồn cười chứ. Chị em trong nhà nói thật, tôi được như thế này là nhờ nhà nước cả đấy. Mình chả có tài cán gì. Anh Phát văn hóa lớp 8, tôi lớp 5, bằng cấp học vấn so với thiên hạ, vào loại vét đĩa. Nhưng được cái nghề nghiệp nó bù đắp lại. Cái nghề của anh Phát thì chú biết quá đi rồi. Xe của nhà nước, nhưng thực tế là của mình. Muốn chở cái gì chả được. Cứ làm ăn chân chỉ hạt bột, không đánh quả, không bớt xén, thì mỗi tháng cũng thu hoạch bằng chục lần lương. Ngày làm cái nhà ở làng, rồi cái nhà này, không có cái xe của anh ấy, thì có mà đến đời mục thất. Mà ông Phát thì chú biết đấy, ăn tiêu bạt mạng, nhưng cũng chịu kiếm tiền lắm. Chờ một chuyến gạo từ Hải Phòng về Hà Nội, ông ấy cũng cõng được về nhà vài bao. Cả cái nhà này toàn xi măng bỉm sơn mác 500 đấy chú ạ. Cũng là mua thôi, nhưng là mình mua của bọn Kiều Vạn, thợ bốc vác trong nhà máy ấy mà, giá rẻ được một nửa. Mua 10 tấn, bán đi 5 tấn, coi như được không số xi măng. Thế mà người ta cứ bảo, người làm ra tiền ở cái nhà này là chị. Phú làm ra vẻ khó hiểu. Người chị dâu huỳnh hai cánh tay nung núc trên tay ghế salon, cười hi hí, rung cả tảng ngực. Chứ còn gì nữa, thiên hạ người ta có mất cả đấy chú ạ. Chị em trong nhà nói thật, cái nghề của tôi còn kiếm bằng mấy lần anh chú đấy nha. Tháng vừa rồi lương tôi 209, nhưng tiền thưởng tiền ăn trưa, tiền bồi dưỡng, tiền làm tăng giờ, tất tật cộng vào, được 12.000 nữa. Rồi thỉnh thoảng lại được gói mì chính, cái lốp xe đạp, mảnh vài ngoại, màu lắm chú ạ. Tôi thật thà chứ không bánh lưới điêu toa như những đứa khác, thế mà cũng khối thứ để làm ăn. Nói thế này để chú biết nhé, hàng của nhà nước thì cứ tăng giá vù vù, tăng vô tội vạ. Hộp sữa tháng này 50 đồng, tháng sau đùng một cái, ông ấy tăng lên 150, rồi tháng sau nữa 200 đồng. Thường sắp tăng giá, bao giờ mậu dịch viên cũng biết trước, có tay trong ở sở thương nghiệp với tổng công ty mà. Thế là bọn tôi ếch hàng lại, báo đã bán hết rồi, nộp tiền thanh toán xong phẳng. Đến khi có giá mới, chúng tôi lại bày ra bán. Riêng mỗi lần trượt giá, mỗi đứa cũng kiếm hàng chục ngàn. Tháng vừa rồi tôi mua một lúc 500 hộp sữa, 300 chai rượu mật ong. 3 ngày sau nhập lại cho cửa hàng, bán giá gấp 3 lần, lãi to quá. Đấy là nói những vụ kiếm ăn lớn, còn hàng ngày sống bằng tự kinh doanh chú ạ. Ví dụ như bán bia hơi chẳng hạn, bia phải bán theo giá nhà nước quy định, nhưng thức nhắm kèm bia thì do chúng tôi quy định. Thảo nào, ở cửa hàng ăn nào cũng thấy đề biển bia phục vụ thức ăn. Phú cười chua chát, thì cũng phải viết như thế cho nó văn hóa chứ chú. Năm không để ý đến nụ cười của Phú, vẫn cứ hồn nhiên ruột để ngoài ra. Bia cộng thức ăn mà lại, một suất bia 150 đồng, chị em chúng tôi cũng lãi được 50. Nói thật chứ, đúng là nhà nước nuôi mình, không có phương tiện vật tư của nhà nước, thì anh chị làm sao mà xây cất được thế này? Rồi còn chuyện ăn học của các cháu nữa chứ. Con Thủy con Lan vừa cho đi học đàn, vừa học thêm tiếng Nga, mỗi tháng mất đứt 2.000. Anh bảo dù tốn kém mấy, cũng phải cho các cháu đi học. Biết rằng giáo sư, bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ bây giờ lương chẳng đủ nuôi miệng, mà vẫn cứ phải cho các cháu học. Văn hóa nó chỉ là cái mốt hào nhoáng thôi chú ạ. Cái chính vẫn là nghề nghiệp. Thế cho nên, ở chuyện chuyển ngành của chú, tôi cũng nói thật, chú phải rất thực tế, đừng có sống trên mây trên gió mới được. Câu chuyện của bà chị dâu cứ vòng vo dông dài mà cuối cùng vẫn dẫn dắt đến chuyện của Phú. Nghe Năm kể về nghề nghiệp của vợ chồng chị, về cách kiếm tiền một cách say sưa và tự hào. Thực tình, Phú thấy ngượng thay cho chị. Giá như một người có chút tự trọng, chút liêm sỉ, chắc đã không dám kể vanh vách ra những manh lưới là ban như thế. Nhưng chị Năm, bản tính vốn là một người bộc tuệch. Ngày trước còn ở chung nhà, mỗi lần cãi nhau với Lộc, chị đều bị Lộc lấn lướt vu cho đủ thứ tội mà không thanh minh được. Bây giờ, mặc dù nghề nghiệp, sự giao tiếp hàng ngày đã rèn luyện cho chị khôn ngoan hơn nhiều, nhưng cái tính hồn nhiên cả tin, bộc tuệch thì vẫn thế. Bà này bị cơ chế cuốn đi, đẩy tới sự hư hỏng, chứ bản thân bà ấy không có ý thức biến mình thành hư hỏng. Phú thầm nhận xét bà chị dâu bằng một cái nhìn thật khách quan và độ lượng. Anh vẫn nhận ra cái nét bản chất chân thật và hiền lành vốn là tính cách của chị. Bởi thế đáng lẽ Phú định chủ động chấm dứt câu chuyện mà anh thấy xa lạ với mình, thì anh lại chỉ lắc đầu buồn bã. Chuyện của em nó khác với chuyện của anh chị nhiều lắm. Khác thế nào? Chú là người hay là thần thánh mà cứ sống như ở trên trời? Thời buổi này là phải thực tế. Tôi không nói bọn buôn bán phe phẩy hay loại người có chức có quyền. Nay nước này, mai nước khác. Bọn họ ấy à, chú cứ đi mà xem. Nhà này so với họ còn là vết đĩa. Những người bình thường như chú, như anh Phát, muốn sống được là phải nhờ có một cái nghề dính dáng đến vật tư, tài sản của nhà nước. Tôi nói thật chú đừng giận, cái cô Xoan mà chú định lấy, chưa biết người ngợm thế nào. Nhưng làm cái nghề nông trường như thế, thì chỉ quan đất. Này, chị bảo thật nhá, đừng dại mà dính vào đấy. Tôi với cô Lộc sẽ làm mối cho chú, một cô vợ đi tàu thống nhất, hay phục vụ ở cửa hàng, đủ nuôi chú suốt đời. Anh đã bàn với tôi rồi, chú về cơ quan anh ấy là được lắm. Anh em ruột thì thương yêu nhau, thì chỉ giúp nhau lúc này chứ còn lúc nào nữa. Mấy hôm vừa rồi anh Phát giận chú lắm đấy. Tôi là chị dâu, đáng lẽ chuyện này tôi vô can. Nhưng thực tình tôi cũng rất lo cho chú. Vẻ chân thật và tốt bụng của người chị dâu khiến Phú cảm động đến mềm lòng. Nhưng rồi anh chợt nghĩ tới những ngày tháng gian khổ vừa qua, gương mặt những con người mái nã thân quen, gắn bó suốt 4 năm trời dọc một dải biên giới bên kia lại hiện về. Liệu những đồng đội đã từng nằm trên điểm chốt với anh có mừng cho anh không? Khi anh bỗng vớ được một cái nghề mà chỉ nhờ những khe hở trong việc quản lý của nhà nước để kiếm ra tiền. Không, chẳng có ai ngờ nghịch tới mức tự nguyện ăn canh măng và mắm khô hàng tháng trời, tự nguyện ra mình hàng năm trời ở một cung đường heo hút, một lâm trường hẻo lánh đầy mũi vắt và bệnh tật. Khi họ biết rằng có khối kẻ khôn ngoan, vô tình hoặc cố ý lừa họ, phình phờ họ để luồn về tìm cách sống cái phần mà đáng lẽ họ phải được hưởng. Và Xoan có khờ khạo và ngờ ngợi không khi chọn đúng cái nghề chẳng dính dáng một chút vật tư tài sản gì ngoài nắng cháy, mưa rừng và đất đá. Cả mình nữa, trước ngày đi bộ đội, mình cũng từng có trong tay cái phương tiện xà lan để làm giàu đấy chứ. Và bao nhiêu người khác nữa, họ cũng lái xe, cũng bán hàng thủ kho, nhưng sao họ vẫn nghèo? Chị Nam ạ, chị vẫn ngụy biện bào chữa cho mình đấy thôi. Phương tiện vật tư, bản thân nó chẳng thể gây nên tội nếu người ta không lợi dụng nó, biến nó trở thành một thứ đặc lợi của riêng mình. Sao em không thể giàu được? Mấy năm trước em muốn làm giàu, thì bây giờ anh chị chưa chắc đã đuổi kịp đâu. Ừ nhỉ, chị Năm bật cười đến hồn nhiên. Cái tính chú lạ thật đấy. Chú giống bố, ông cụ hồi được con gái ông chủ hãng xe mê như điếu đổ. Nếu cụ biết lợi dụng cái tính trăng hoa, thì anh em chú đã sướng từ lâu rồi. Ngoài cổng bỗng ré lên tiếng còi ô tô, như một công vụ mẫn cán. Cái Thủy đã tất tả xách chùm chìa khóa chạy ra. Phát đánh xe tiến vào trong sân, đóng cửa xe đánh sầm rồi ngật ngưỡng đi vào. Nhìn bộ mặt đỏ tía của chồng, chị Năm vội vã đưa mắt cho Phú như muốn bảo, vừa uống bia đấy, khéo mà ông ấy lại vặc cả hai chị em mình. Năm chợt nhớ lại buổi trưa nay, khi cửa hàng vừa nhận mấy thùng bia từ nhà máy về, khách xếp hàng rồng rắn, chưa uống bia mà mặt người nào cũng đỏ phừng phừng và mắt đỏ ngầu, tưởng như chỉ cần một anh nào vô phúc trên ngang là họ có thể bóp nhừ da cám. Em xin các bác các anh cứ bình tĩnh chờ cho một lát, chúng em còn phải kiểm vé, kiểm lại lượng bia đã ạ. Trước cái khối người muốn say, giọng Năm mềm như bún. Đúng lúc ấy thì Phát và một người bạn bước vào hàng, anh điềm nhiên vớ lấy mấy chiếc cốc vải bước lại quầy bia, hất hàm bảo vợ. Lấy trước cho anh mấy cốc, có việc gấp phải đi ngay bây giờ. Năm ý tứ nhìn chồng nói cho anh vừa đủ nghe. Khách người ta đang sốt ruột kia kìa, anh ngồi chờ một chút, bán xong cho mấy người đầu hàng, em mới ra bàn cho. Nhưng mà đang gấp, thằng bạn nó đang có việc phải đi, tạm rót hai cốc thôi. Kìa anh không thấy khách họ đang nhìn mình đấy à? Họ sẽ nổi sung lên đấy, anh phải tạo điều kiện cho em làm việc chứ. Năm nói nhẹ nhàng thế mà Phát dằn mạnh chiếc cốc vải xuống bàn. Cô bị mặt tôi vừa vừa chứ, đã thế thì đây không thèm. Phát hầm hầm kéo bạn đi ra, để rồi bây giờ vác bộ mặt đỏ tía về đây, chủ động làm dịu nỗi bực dọc của chồng. Năm te tái đi ra cửa. Em mang bia về cho anh đấy, có cả chú Phú vừa đến, để em đi làm thức nhắm, hai anh em cùng uống. Đây không có thèm cái giọt bia của cô, có tiền uống đâu chẳng được. Đồ mẹ cái thứ bia cửa quyền, khinh chồng như mẹ đi. Phát vằn mắt nhìn như đổ lửa vào vợ, rồi những tia mắt ấy bắt gặp luồng mắt ngạc nhiên và sững sờ của Phú. Mày đã đi cưới vợ về đây à? Nghe tin chúng mày kéo nhau về, tao đến chúc mừng, nhưng bố bảo hai đứa kéo nhau đi Thái Bình lo cưới rồi. Phát nói giọng nhấm nhằn, giọng nửa giễu cợt nửa coi thường, giọng nói và điệu bộ ấy khiến Phú muốn bỏ về ngay tức khắc. Rất may lúc ấy bỗng có tiếng xe máy ngoài cổng, rồi một người thấp đậm, mặt to bè, mắt hùm hộp như người bị chứng phù thận đi vào. Phát ơi, ta bảo. Chuyện gì thế anh Thiệu? Khách hất hàm về phía Phú, ý muốn hỏi Phát xem người làm mặt kia có đáng tin cậy không. Thằng em trai em đấy. Thế à? Chính nó. Ê, được. Để rồi ta bàn thêm với chú. Bây giờ có việc này. Khách móc túi đưa ra một tờ giấy. Mai có chuyến chở đạm trên Hà Bắc. Tao lấy lệnh cho chú đây. Hời đấy. Một tải đạm gấp ba tải gạo. Chú kiếm giúp cho chục ký bón cây gốc hồng xiêm. Anh khỏi phải lo. Nói thế để chú khỏi quên. Có chuyện này nữa. Phải nhờ chú. Chiều mai trên đường đánh xe về, ghé qua chú trả giúp tao vài tấm gỗ lát. Lát à? Gầy đấy. Dễ bị tịch thu và cắt ô như bỡn. Chú mày non gan. Đấy thằng nào dám khám chú. Thằng con rể tao làm ở công an thị xã. Nó cùng đi áp tải với chú. Thì bố thằng nào dám khám xét. Người khách cười khùng khục, rung cả hai tảng má béo núc, rồi ông ta cùng bá vai Phát vào nhà. Phú được anh trai giới thiệu làm quen với người khách. Đó là Thiểu, trưởng phòng kế hoạch xí nghiệp Phát. Chính ông ta đang nhận bảo trợ cho Phú chuyển về công tác. Can bia của chị Năm hóa lại có duyên. Giờ thì Phát nói với vợ ngọt xớt. Em chạy ù ra mua thức nhắm. Nhân tiện của anh Thiểu với chú Phú, ta làm một cuộc liên hoan hội ngộ. Loáng cái, một mâm cỗ đầy có ngọn đã được bưng lên. Toàn những thứ ngoài quán làm sẵn, còn nóng hôi hổi, tim gan xào, bò tái chấm tương gừng, lạp sườn nướng, giò nạc, trà quế, bia đựng trong tủ lạnh, trong vắt và ngầu bọt, uống mát lạnh. Phát và Thiểu uống như người khát cháy, Phú nhấm nháp từng ngụm một. Đúng hơn là anh ăn và uống một cách dè dặt bằng mắt. Tự nhiên Phú có một ý nghĩ lầm cầm. Mâm rượu này đáng ra phải cho 20 người ăn. Những bữa liên hoan ở đơn vị xà láng theo khả năng. Chục người lính cũng chỉ dùng đến mức này. Người khách đi cũng như lúc đến, ào ào như mưa rớt. Đang ngồi, ông ta bỗng đứng dậy, chìa bàn tay cho Phát rồi cho Phú. Thôi, thế nhá, anh phải về, có việc vội. Ngồi vui với hai anh em thế là đủ rồi. Hôm nào Phú nhớ đến cho anh nhá. Thím Năm ơi, anh về đây. Chiều mai nhớ để cho anh can bia nhá. Bia cửa hàng thím hồi này ngon quá. Tiếng xe máy nổ gian rồi xa dần, để lại trong phòng một không khí ngưng động đến ngột ngạt. Chú thấy đấy, bạn bè của tao đủ sức gồng cho chú về đây. Phát tu ở ngực nốt cốc bia, lấy khăn lau miệng, chủ động phá tan không khí ngưng động. Ông Thiểu đây, ở xí nghiệp thần thế lắm. Ông là trưởng phòng tổ chức cùng ekip với ông Thiểu. Họ muốn cho ai vào xí nghiệp mà chẳng được. Cả hai đã hứa với tao và đã được đấm mõm hết cả rồi. Bây giờ tao hỏi chú, giấy tờ chuyển công tác đơn vị người ta cấp chú có mang về không? Có thì đưa đây, tối nay tao đến gặp tay trưởng phòng tổ chức. Phú tránh cái nhìn soi mói của Phát, đúng ra là anh sợ đôi mắt đỏ ngầu như hai mũi rồi xuyên xoáy vào anh. Không, mình chưa thể ngửa con bài ra với ông Phát lúc này được, ông ấy sẽ làm lên, thậm chí sẽ vớ một cái gì đó giáng thẳng cánh vào mình. Phú nhìn qua cửa sổ, thành phố đã lên đèn, những ngôi nhà cao tầng trông như những con tàu khổng lồ buông neo trên mặt biển bình yên. Cũng như ngôi nhà Phát đây, hàng ngàn gia đình ở thành phố đang ấm cúng cuộc sống gia đình với bao thứ tiện nghi, đồ dùng sinh hoạt, dẫu chưa sang trọng, nhưng cũng có thể đủ nói về một cuộc sống văn minh đô thị. Vậy mà giờ này, ở cái làng nhỏ dưới vùng chiêm trũng Thái Bình kia, Soan đang giúp mẹ thắp chiếc đèn dầu đỏ quạch, hay lúi húi trong gian bếp khói mù nấu giúp mẹ nồi cám lợn. Và ở cái bến phà heo hút trên nông trường kia, những người thợ phà đang làm gì? Họ ngồi trong gian lều che tạm bằng lá cọ, áo mưa bạt tránh gió, truyền tay nhau chiếc điếu cày và chờ những chuyến xe qua. Tại sao Phú lại truyền giấy xin liên hệ công tác về cái bến phà khuất nẻo ấy? Về Soan Trăng. Đúng là Soan đã gợi ý cho Phú về đó. Em có ông anh họ, cùng làng, làm ở bến phà. Nếu anh thương em, nếu anh muốn chúng mình sống gần nhau, thì anh có thể xin về đây làm việc. Phú đã nộp giấy tờ xin chuyển về bến phà ấy. Anh nghĩ đến Soan, nhưng anh cũng nghĩ đến cả cái vùng đất mà anh đã quá quen thuộc suốt 4 năm làm lính. Nếu bây giờ Phát biết được cái việc làm của Phú ấy, hẳn là anh sẽ gầm lên. Đồ ngu, ai bảo mày rúc đầu vào cái xó rừng ấy. Thế nào, giấy tờ ra sao? Phát nhắc lại. Đơn vị người ta còn cân nhắc thêm, có thể là em chưa được xuất ngũ đợt tới. Tình hình biên giới kỳ này đang là vấn đề phức tạp. Chuyển biên giới thì biết thế nào được. Vấn đề là chú đã quá hạn nghĩa vụ một năm rồi. Nhà mình đã có tiêu chuẩn gia đình liệt sĩ. Để rồi tao sẽ lên hẳn đơn vị xem họ làm ăn thế nào. Anh lên làm gì? Để em lo. Phú vội vã ngăn lại. Trong cách nói và nhất là cử chỉ của Phú, đã hé mở cho Phát một mối ngờ vực. Tao biết. Chú quanh co đánh bài làng. Mấy hôm vừa rồi đi Thái Bình. Chú định thu xếp chuyện cô Soan thế nào? À, mới là về chơi thăm gia đình. Chơi hả? Thế thì được. Nếu chú xác định đó là chuyện chơi bời, thì tao không có ý kiến gì. Làm thằng con trai phải thế. Cái loại gái nông trường cũng chỉ đáng cho chú quan hệ ở cái mức đó. Dấn sâu thêm tí nữa là không được. Tao đã trải qua hoàn cảnh của chú, nên không lạ gì. Chơi bời cho nó đỡ buồn. Chữ yêu thế đếch nào được. Cùng lắm chú tặng cho cô ả một tí nhóc, là cô ả cũng xứng dơn lên rồi. Gái nông lâm trường đang có mốt kiếm con ngoài giá thú. Bộ mặt nhờn bóng của Phát lúc này chẳng khác gì một tấm bia thịt, hứng trọn những tia nhìn dữ dội của Phú. Lần đầu tiên anh nghe cái giọng lưỡi vừa bỡn cợt, vừa độc địa một cách quái gở như thế từ chính miệng anh trai mình. Giá những lời đó của một thằng bạn, thậm chí của một thằng khốn nạn, anh sẽ sẵn sàng bỏ qua không chấp. Nhưng với một người anh mà lâu nay anh vẫn tin cậy, luôn dành cho một vị trí tôn trọng, thì anh không thể chấp nhận được. Đó chính là dấu hiệu của một sự băng hoại về gia phong, sự suy đốn của phẩm cách, sự tha hóa trong lối sống. Phú không cứng nhắc và ngây ngô khi nhìn nhận cuộc đời, nhưng anh cũng không chịu được cái cách nhìn nhận cuộc đời của loại người chỉ biết hưởng lạc, phá phách, coi thường tất cả những gì là phẩm giá và nhân cách con người. Anh nghĩ rất sai lầm. Phú cố nén mà giọng anh vẫn run lên. Thứ nhất là anh không có quyền được xúc phạm đến Soan. Cô ấy không thuộc loại gái nông trường như anh nghĩ. Thứ hai là anh không hiểu gì về tôi cả. Vừa rồi tôi về nhà Soan và đặt vấn đề với gia đình cô ấy. Bây giờ có thể nói thẳng với anh. Tôi đề nghị đợt này bố và anh sẽ xuống gia đình Soan, đặt vấn đề chính thức. Tôi sẽ cưới Soan và xin chuyển công tác về bến phà cạnh nông trường. Ngoài ra tôi không có ý định nào khác. Phú nói một cách rành rẽ nhưng hối hả. Gương mặt anh đỏ tía, không phải vì bia mà chính là vì cái sức nóng bừng bừng từ bên trong thôi thúc đòi được giải tỏa. Thế đấy. Phát vỡ can bia dốc ống ọc vào cốc tu một hơi. Những giọt bia nhều cả ra ngoài, bám đầy bọt vào hàng ria mép đen ánh, làm nó ướt sũng như một mớ rễ bèo. Tao biết mày là một thằng ngu từ lâu rồi. Ngày ở đội xà lan mày đã nổi tiếng là một thằng ngu. Không ai tự dưng đi cà khịa với mấy thằng lãnh đạo, khước từ những món hời rồi đùng đùng xin đi bộ đội. 4 năm ở bộ đội mày được cái gì? Chắc là hiếm hoi lắm mày mới nhìn thấy một bữa ăn như thế này. Cái thằng tao hơn chục năm trước cũng đã từng khốn nạn như thế. Bảo rằng tao không có lý tưởng. Xin lỗi, tao xung phong đi bộ đội trong lúc những thằng bạn tao cậy cục xin vào đại học, xin đi nước ngoài. Khi biết tin thằng Phúc hy sinh ở chiến trường Khe Xanh, tao đã thề sẽ quyết trả thù cho nó. Tóm lại, tao là một thằng lính sống chết với lý tưởng và ngu tín hơn cả những con chiên tử vì đạo. Nhưng rồi sao? Trở về nhà với hai bàn tay trắng trong cảnh vợ yếu con còi. Không thể mài cái lý tưởng thành sâm để ngậm mỗi ngày. Mà dẫu có là sâm đi nữa thì nó cũng chỉ có ý nghĩa với những người sắp chết. Những người khỏe mạnh chúng ta hàng ngày cần có thứ nhét vào cái dạ dày. Và mày thấy đấy, tao đã đi một nước cờ xoay chuyển toàn bộ cuộc đời. Phát khoát tay, căn phòng như cao rộng hẳn ra, lung linh màu sắc bởi cái khoát tay ấy. Trong ánh đèn neon, chiếc cúp DD70 rực lên như một khối lửa. Ba chiếc xe đạp ngoại sáng loáng như trưng bày trong quầy hàng. Chiếc cassette hai cửa còn để trong hộp xốp và tủ ly, tủ đứng láng bóng màu vân gỗ lát, tủ lạnh sáng loá dòng chữ mạ. Mày xem đó, so với nhiều thằng ở Hà Nội, ta còn kém xa chúng. Nhưng mày phải nhớ là mới 10 năm. Đó là công sức của 10 năm tao đã đổi mới tư duy trước cả những điều mà người ta đang hô hào bây giờ. Không có chiếc IFA ngoài kia, không có cửa hàng của chị, thì đến giờ cũng chỉ bó tay. Nhà nước trao cho chúng ta công cụ, phương tiện, và ta phải biết biến nó thành tài sản của mình. Nguyên tắc sống này đã là kim chỉ nam cho tất cả những kẻ thức thời bây giờ. Làm sao mà tồn tại nổi mọi thứ tài sản xã hội chủ nghĩa ở cái thời buổi mà đồng lương chỉ đủ nuôi người ta trong một tuần? Anh cán bộ bàn giấy ra vẻ đến công sở đúng giờ, ra vẻ hí húi với tài liệu sổ sách. Kỳ thực là anh ta chỉ ngồi vào bàn một cách chiếu lệ và đầu óc bắt đầu nghĩ đến sổ số, cám lợn và cái dăm xe đạp vừa bị châm kim. Anh ta tranh thủ mỗi ngày vài giờ chạy qua chỗ này chỗ kia, xếp hàng đong gạo mua dầu, nhờ xin cho đứa con vào học hoặc xin cái đơn thuốc. Các phòng ban vụ viện thì đầy chật các kỹ sư, tiến sĩ, nhưng chất xám của họ mỗi ngày cứ bạc vách ra vì chẳng ai cần đến nó. Tiền bồi dưỡng một ca mổ không bằng tiền vá một cái xăm xe đạp. Một sáng kiến thu lợi hàng triệu đồng, nhưng tiền thưởng chỉ đủ chiêu đãi bạn bè trầu phở. Nhà văn lữ hành của làng ta đấy, chứ đâu. Cái tiểu thuyết của ông ấy chiếu trên TV làm xôn xao cả Hà Nội, mà tiền nhuận bút chỉ đủ mua vài trăm cuốn sách biếu bạn bè. Đó, nếu anh tự sống bằng lao động của mình, bằng tài năng của mình, thì hưởng thế thôi. Vậy là người giữ phương tiện thì chiếm hữu, lợi dụng phương tiện. Kẻ giữ vật tư, ăn vật tư. Giữ tiền, ăn tiền. Những kẻ không giữ gì cả thì ăn cắp thời gian của nhà nước. Cái đầu nóng bỏng của Phú nguội dần. Cho đến lúc này thì nó đã nguội lạnh hẳn và dường như đang bị dã ra bởi những lời nói thao thao của Phát. Trong ý thức của anh, luôn luôn thường trực một phản ứng cưỡng lại. Như thể anh đã xây chắn sẵn một bức tường thép để ngăn không cho những điều Phát nói lọt vào tâm trí anh. Vậy mà vẫn vô hiệu. Phát nói đúng, Phú nghĩ. Anh ấy không bịa đặt. Anh ấy chỉ nói lại những điều lâu nay người ta vẫn nói công khai ở các bến tàu xe, quán nước, thậm chí các công sở, các cuộc họp. Những điều này mấy tháng nay, với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, một loạt các báo chí cũng công khai lên tiếng, phanh phui hàng loạt vụ việc tiêu cực ở tất cả các ngành, các lĩnh vực của đời sống. Nhưng có điều nguy hại là, Phát nói ra những điều ấy như một người ngoài cuộc, như là tất cả những tệ nạn, những bê bối của xã hội ấy là sản phẩm của người khác, chứ anh ấy hoàn toàn vô can. Bản thân vợ chồng anh ấy khi khoe khoang về chuyện làm giàu cũng không bao giờ dám tự nhận rằng họ đã lợi dụng phương tiện tài sản của nhà nước như những kẻ biển lận, những tên ăn cắp. Tự nhiên Phú có một ý liên tưởng. Anh nghĩ tới một ngôi nhà, nó dẫu chưa to đẹp nhưng đã có một thời là tổ ấm của những người anh em. Thế rồi một hai người có ý định muốn sống riêng, họ nậy gạch phá cửa, dỡ ngói quay cho mình những chỗ riêng ấm cúng và kín đáo. Ngôi nhà chẳng mấy chốc sẽ tan hoang dần. Cái cách lý luận của Phát vừa rồi có khác nào lối bào chữa của kẻ dỡ gạch ngói đi xây nhà riêng ấy. Nhiều kẻ làm như thế sẽ dẫn đến cảnh kẻ xây được nhà đẹp và có người không có chỗ ở. Tôi biết có nhiều người lái xe như anh, nhưng họ không làm giàu như anh. Chắc anh biết bác Tài Đen, bạn của bố. Phú kể lại câu chuyện sáng qua ở bến xe. Tao còn lạ gì cái lão Tài Hâm ấy. Không có thằng phụ nào nó muốn đi xe với lão. Đói dài ra mà cứ còn muốn dạy đời. Cái danh hiệu chiến sĩ thi đua ấy của lão, bọn tao coi như tờ giấy loại. Vậy thì tôi với anh hết cách nói chuyện với nhau rồi. Phú đứng dậy. Anh cảm thấy mệt mỏi dã rời và không có hứng thú gì để tranh luận. Ở lại, để ta bàn với mày dứt khoát về chuyện con Xoan. Việc tôi lo. Anh không có chuyện gì phải tham gia vào. Đừng có láo. Phát bỗng đấm mạnh xuống bàn. Đĩa bát này lên bần bật. Kìa, anh, sao lại ầm ĩ lên thế? Năm tất cả chạy từ bếp lên, gương mặt mấy đứa trẻ đầy vẻ sợ sệt thập thò sau tấm rido. Mày đừng có bỉ mặt tao. Tao thách mày lấy được vợ, nếu mày còn cái thói lếu láo đó. Tôi không lếu láo, mà tôi chỉ không chịu được cái lối sống của anh. Với anh bây giờ không có gì hết ngoài đồng tiền. Vì đồng tiền anh có thể quên tất cả. Chắc anh đã quên hẳn anh Tựu rồi. Cái người vì anh mà bị hỏng cả hai con mắt đấy. Tao đấy cần nhớ đứa nào hết. Phát gầm lên, chồm người về phía Phú. Tao không nợ đần gì ai cả. 8 năm ở chiến trường, sổ nợ của tao vẫn chưa được trả hết. Đừng có lên mặt dạy đời. Loại người như mày không dạy nổi ai đâu. Vậy thì tôi cũng không cần anh dạy tôi. Mỗi người đều có con đường đi của mình. Phú lùi lũi đi ra cửa. Anh hoảng hốt đứng sững lại khi con Nick bỗng chồm lên, sủa ông ngồng một cách giận dữ. Ngày đêm ấy, Phú quyết định hủy toàn bộ kế hoạch mà anh và Son đã dự định khi họ chia tay nhau ở Thái Bình. Sáng sớm hôm sau, Phú ra bưu điện, gửi cho Son một bức điện khẩn. Có việc gấp, anh phải về đơn vị. Bố và anh Phát không xuống được. Hết phép, em lên thẳng nông trường. Chiếc Ifa đang mở hết ga, la vun vút trên đường nhựa, bỗng hãm phanh đột ngột. 4 bánh dê cháy mặt đường. Đã qua đoạn rẽ, Phát mới phát hiện ra anh bị nhầm đường. Thế là đành phải lùi lại một quãng ngắn để bẻ lái cho xe rẽ vào đoạn đường đất đỏ. Ngày hôm qua, đoàn xe của Phát gồm 3 chiếc nhận lệnh đi chở phân đạm cho một hợp tác xã ở bên kia sông cầu. Chủ hàng là một người khó tính và có vẻ keo kiệt. Hình như ông ta là phó chủ nhiệm phụ trách vật tư. Hợp đồng chở 50 tấn đạm. Theo lệnh điều xe, mỗi xe chở một chuyến 5 tấn. Bọn Phát bàn nhau linh động cộng thêm mỗi chuyến 3 tấn, tiết kiệm được 4 chuyến xe. Với điều kiện chủ hàng bồi dưỡng mỗi tấn chở thêm 1.000 đồng. Lão chủ hàng cứng nhắc quá, không nghe. Đề nghị các đồng chí cứ chở đúng như lệnh điều xe và hợp đồng đã ký. Chở 10 chuyến, có chậm 1 ngày. Hợp tác xã chúng tôi xin nuôi cơm rượu. Chở quá tải chúng tôi được sớm tút thời gian, nhưng xe nhà nước bị hư hại. Và lại hợp tác xã chúng tôi nghèo lắm, lấy đâu ra 20.000 đồng trả tiền quá tải. Xã viên giao cho tôi đi áp tải hàng là họ đã tính chi ly từng cân cước vận chuyển. Lằng nhằng mãi cũng không thể bóp thêm hầu bao được xu nào của cái con người keo kiệt ấy. Ba chàng lái xe bàn nhau để 2 xe cõng hàng quá tải, mỗi xe thêm 3 chuyến không lấy tiền bồi dưỡng. Dương xe của Phát tách ra đi đánh quà cho một chủ hàng khác, lấy tiền chia nhau. Rất may là gặp ngay một chủ hàng có 20 tấn đạm đang méo mặt vì không có phương tiện. Phát nhận đi luôn 3 chuyến, sơi tái 20.000 đồng, giải quyết xong phi vụ. Phát thống nhất với 2 người đồng nghiệp thời gian dong xe về xí nghiệp, rồi anh tranh thủ đánh xe lên nông trường. Con đường này 6 năm trước với Phát đã xiết bao quen thuộc. Chào ơi, mới đó mà đã 6 năm. 6 năm qua, với Phát mới chính thức là đoạn đời của một tay xế đầy kinh nghiệm trong việc hưởng thụ cuộc đời về mọi phương diện. Nghĩa là anh đã khôn ngoan lọc lõi và đáo để hơn nhiều. Bây giờ nếu so với Phát 6 năm trước, cũng ví như so một gã lái buôn với một anh nông dân ra chợ, một cô gái ngoại tình đủ món tập thành với một cô gái quê. Đúng là ngày ấy, Phát sống thật lành, hiền và lại có phần còn mơ mộng nữa chứ. Con người ta kể cũng kỳ lạ thật. Dẫu là một tên tướng cướp hay một ả giang hồ, thì cũng vẫn có những ngày lương thiện, những mối tình trong sáng, thơ ngây. Đường vào nông trường không khác gì đường vào Trường Sơn. Chiếc Ifa ngả nghiêng trên những thùng vũng, nhưng cũng không hề làm ngắt đoạn những dòng kỷ niệm đang ào ạt hiện về trong tâm trí Phát. Phát nhớ hồi ấy vào mùa thu, những vạt rừng bồ đề nông trường mới trồng đã bắt đầu trút lá. Những cây sau sau dọc hai bên đường lá ánh vàng như trong bức tranh mùa thu nước Nga. Từng tốp chim cu gáy từ đâu đó trong những cánh rừng thưa thớt kéo nhau ra đường nhặt sỏi, dạn dĩ và láo lỉnh như những con chim nhà. Mùa thu ấy, sao những con suối ở vùng đồi nước trong đến thế? Qua một đoạn ngầm, có thể ngồi trên xe mà soi gương được. Cánh lái xe khi qua ngầm thường cho xe dừng hoặc đi chậm lại. Sau đó một đoạn đường rừng quanh co, đầy bụi đỏ. Đây là lúc họ có thể thư giãn, nghiêng đầu qua ô cửa buồng lái để ngắm trời ngắm cây. Nghe một tiếng chim hót hoặc thích thú nhìn một đàn cá đang bơi lội quanh một ngầm đá. Có thể coi những lúc ấy là thời điểm nghệ sĩ của người lái xe. Họ thanh thản và mơ mộng, thả hồn vào trong thiên nhiên trữ tình và khoáng đạt. Một lần xe Phát xuống ngầm, êm và nhẹ đến mức chính anh cũng không biết được rằng máy vẫn nổ hay xe đang trườn xuống theo quán tính và độ dốc của đoạn ngầm. Và Phát bỗng bàng hoàng ngớ ngẩn, xế trên đoạn ngầm, chỗ con suối xoáy vào bờ đá tạo thành một vũng rộng và sâu, nước trong vắt và xanh biếc màu ngọc bích. Có 3 cô gái đang tắm. Phát đã nghe và đọc những câu chuyện về các nàng tiên tắm suối. Giờ thì anh đã nhìn thấy, các cô còn đẹp hơn cả các nàng tiên. Dưới làn nước trong, những khuôn ngực trần nở căng, nõn nà, những thân hình con gái thật mềm mại, duyên dáng, đầy sức quyến rũ. Phạt ngây ngất nhìn ngắm đến nỗi quên bẵng cả chiếc xe đang chết máy giữa ngầm. Cũng cần phải nói thêm rằng cho đến thời điểm ấy, Phát vẫn còn là một thanh niên hiền lành và khá đức độ về chuyện trai gái. Ngoài năm ra, Phát chưa hề biết đến một người đàn bà nào. 8 năm ở chiến trường coi như một thời kỳ gian khổ luôn vật lộn giữa cái sống và cái chết. Thời gian Phát lái xe trên tuyến đường Trường Sơn có nhiều lúc thiên nhiên hoang sơ và trữ tình lắm, nhưng lại vô cùng thiếu vắng những gương mặt phụ nữ. Người ta thường thêu dệt về những mối tình giữa các cô gái mở đường, giao liên với những người lính. Nhưng có lẽ đó là chuyện ở đâu đó, hoặc của những anh chàng tốt số nào đó. Trừ với Phát thì đó quả là những câu chuyện hoang đường. 4 năm làm lái xe ở đội cầu Thăng Long, Phát trí thú lo làm lụng xây nhà, lo cho vợ con cái sổ gạo nhà nước. Thế nên cái chuyện trăng hoa anh không màng tới. Vậy là 30 tuổi, gần chục năm cầm tay lái, Phát vẫn là một chàng lái xe đứng đắn, hoàn toàn theo đúng cái nghĩa đen của nó. Bây giờ trước mặt anh là những nàng tiên đang tắm suối, những nàng tiên đang có thực trong cuộc đời. Nên bấm còi đánh động cho họ biết, hay cứ coi như một người vô tình đi lạc vào trốn thiên đường. Trời ơi, ghét chưa kìa, xe xuống mà không báo còi cho người ta biết. Một cô gái bỗng kêu lên khi chợt nhận ra có người lạ đang nhìn. Thế là quáng quàng hốt hoảng, ba cô gái chạy túa lên bụi cây nơi họ để quần áo. Phát thở dài, gục đầu lên tay lái. Trước cái vẻ đẹp của tạo hóa, chỉ có những con người bằng gỗ đá mới không biết đắm say. Cứ tưởng rồi Phát sẽ mất hút ba cô gái ấy, nào ngờ duyên số lại run rủi cho anh gặp họ. Chiếc xe chết, đứng giữa ngầm cho tới nửa đêm, mặc dù Phát đã xoay trần sửa chữa mấy tiếng đồng hồ. Phải chờ một chiếc xe nào đó đến kéo khỏi ngầm. Phát nôn nao, mong ngóng đến thắt ruột một chiếc xe lâm nghiệp hoặc một chiếc xe tải của ai đó bỗng đến. Buồn thay, cái đoạn đường miền núi heo hút, không có một bóng xe nào. Phát chui lên cabin, bụng đói cồn cào, toàn thân mỏi rã rời và hai mi mắt cứ chịu nặng vì cơn buồn ngủ. Có tiếng động ở cửa kính xe. Phát choàng tỉnh dậy. Trăng hạ tuần đã lên ngang ngọn cây, sáng vàng vạc, và thấp thoáng ở dưới kính xe, một vầng trăng khác đầy đặn, huyền ảo giữa suối tóc đen dày. Anh ơi, dậy đi, ăn một chút gì, không có đói lả đi mất. Giọng cô gái trong và ấm quá. Và liền sau đó tất cả khứu giác của anh bị đánh thức dậy bởi cái mùi xôi nếp sắn thơm lừng. Như thể có cả một chõ xôi ai vừa đồ ở đâu đây. Thấy xe anh chết từ chiều, em đoán là anh chưa có hạt cơm nào vào bụng. Đói và lạnh thế này, khéo anh ốm mất. Phát đã nhận ra cô gái tắm suối ban chiều, cô gái xinh nhất trong ba cô gái. Dưới ánh trăng, gương mặt trái xoan của cô có một vẻ đẹp thật hiền dịu. Một vẻ đẹp mà người ta chỉ có thể tôn thờ, che chở chứ không dám làm điều gì khiếm nhã. Sao em biết anh đói? Ngay phút đầu Phát đã có thể xưng hô một cách tự nhiên thân mật như vậy, bởi anh thấy cô còn trẻ quá, kém anh có dễ đến 8 tuổi. Anh đỡ gói xôi từ tay cô gái, và anh cố chạm tay mình vào cái cổ tay tròn lằn ấy một giây thôi, vì anh thấy cô khẽ lắc đầu sợ hãi, và anh phải rụt nhanh tay lại. Em cũng là người, nên em biết chứ, anh ăn đi, và nếu có lạnh thì lên lán đội chúng em nghỉ tạm, đội bảo dưỡng giao thông chúng em ở chỗ ngã ba kia kìa. Anh phải thức chờ ở đây để đợi xe kéo. Phải đến 8 giờ sáng mai mới có xe lâm nghiệp. Cô gái nhìn anh giọng ái ngại và lo lắng, như thể cô đã quen và hiểu anh từ lâu lắm rồi. Thôi, em về, bọn bạn em nó biết thì phiền lắm. Cô gái toàn đi, nhưng Phát vội gọi lại. Này em, thế em tên là gì? Em đấy ư? Giữa ánh trăng, hàm răng cô bỗng trắng ngời và một tiếng cười rất khẽ ngân lên. Em là Mến, nhưng thôi, tên xấu lắm, anh nhớ làm gì? Cô chạy lắp bắp trên đoạn đường ngầm, làm vỡ ra những mảnh sóng trăng lấp lánh. Phát nhìn theo đôi bắp chân trần nhòa trong ánh trăng và tim anh bỗng rộn lên một tình cảm yêu mến. Biết ơn mà lâu lắm rồi anh mới gặp lại ở chính mình. Những ngày sau đó, Phát có dịp trở lại đoạn ngầm quen thuộc, và lẽ tự nhiên như quy luật của con người, Mến đã đến với anh trong sáng, vị tha, tin cậy. Phát không có dấp tâm lừa đảo và chiếm đoạt cuộc đời Mến, nhưng anh cũng không đủ nghị lực để nói thật với Mến về hoàn cảnh đời tư của mình. Đúng ra là anh muốn được tận hưởng một tình yêu. Anh vừa có cái tham lam của một kẻ đã có nhà, có đất, nhưng vẫn muốn lấn chiếm sang phần của người khác, nhưng đồng thời lại vừa có cái chất men của một nhà thơ, không nỡ để tâm hồn mình cằn cỗi khô nẻ đi bao giờ. Nhưng rồi, cái nghề lái xe không cho phép Phát dừng lại ở đoạn đường rừng heo hút này quá đâu. 3 tháng đủ cho một tình yêu chín, cũng là lúc anh phải đột ngột chia tay với Mến để đến với những cung đường khác. Và bây giờ đã 6 năm, người cũ đâu rồi? Đoạn đường hầm xưa mùa này nước đã đục ngầu, chỗ ngã ba đường không còn dấu vết dãy lán của đội bảo dưỡng đường nữa. Phát dừng xe bên kia ngầm, anh vừa như khảo cổ đứng trầm tư nối tiếc một thời đã qua, vừa như một gã lái buôn đồ cổ nối tiếc một chiếc trống đồng thời văn hóa Đông Sơn mà giá trị của nó tới hàng nghìn đô la. Ngày ấy ta hiền lành đến mức khờ khạo, chung quy cũng chỉ vì ta quá cao đạo theo lối nghĩ cũ. Ta đã để mất một dịp tận hưởng cái trái cấm của đời. Phát thở dài nhìn chéo sang cái vũng suối nơi những nàng tiên tắm ngày xưa. Giá như anh gặp lại Mến bây giờ, mối tình ấy sẽ khác. Nó sẽ không mất đi cái chất thơ mộng ngọt ngào, nhưng nó sẽ có thêm vẻ mê đắm cuồng say của một con người có thêm 6 năm từng trải, biết thêm tới 4 người đàn bà và trải qua hàng chục lần trăng gió. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Những Người Ở Khác Cung Đường. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.